Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, trong truyền thuyết mắt trận. Tác giả, Lão Tư Kích muốn ngấm ngầm giở trò đương nhiên không thể bên ngoài đi lên. Mặt ngoài cần thiết muốn cho sở hữu nhiệt đều cảm thấy ngươi hảo. Sau đó ngươi hảo ta hảo đại gia hảo tiêu chuẩn. Đến lúc đó lại hố một phen này đó kẻ thù. Hố bọn họ không muốn. Hố đến bọn họ kêu cha gọi mẹ. Này thật tốt quá. Lão cật hóa vẻ mặt ngươi là cái cơ trí thiếu niên biểu tình nhìn Lý Thông. Trong tay đầu còn nhéo một cái quả táo. Gia hỏa này kích động đều không có ăn cái gì. Có thể thấy được này trang bức lực lượng. Trang bức đặc biệt là ở người quen trước mặt trang bức. Đặc biệt là ở những cái đó hố quá ngươi người quen trước mặt trang bức. Kia tâm tình tuyệt đối là sảng sảng đát, mà lúc này lão cật hóa liền đầy đủ thuyết minh điểm này. Cái kia Thiên Phù Tông phía trước còn hại qua hắn, lúc sau hắn bị trực tiếp đưa lên thẩm phán. Này liền thuyết minh bọn họ chi gian ân đoạn nghĩa tuyệt. Lúc này muốn dạy bọn họ có thể. Học phí a, Lý Thông không riêng gì hư héo dạy lão cật hóa chiêu thức ấy. Người khác 100 linh thạch học, người liền phải 1 vạn. Ngươi có học hay không học ngươi liền lạc hậu. Dù sao có tâm ma thệ ngôn ở. Những người đó cũng không dám truyền cho trừ bổn môn bên ngoài người. Cho nên chỉ có hắn nơi này có. Không học liền lạc hậu. Lạc hậu liền phải chặt đứt truyền thừa. Đương nhiên, này lúc sau còn có một tay. Lý Thông cười hắc hắc giáo hội cái này lão cật hóa cũ tư liệu. Bày trận thường xuyên cùng một cái đồ vật là phân không khai. Đó chính là phong thủy. Phong thủy vì cái gì có thể cùng bày trận cùng nhau? Đó chính là thiên địa chi gian linh khí xu thế loại này xu thế liền có thể ảnh hưởng toàn bộ đại. Trận bố trí, không riêng gì muốn mở ra linh thị đối toàn bộ địa mạch tiến hành quan sát. Còn cần quan sát linh khí hướng đi linh khí thuộc tính. Trận pháp đối ứng linh khí vị trí, cùng đối ứng thuộc tính nhất trí. Như vậy loại này trận pháp sẽ càng cường, mà hố người đồ vật còn không ngừng một cái. Bị lão cật hóa nói thành là hư héo Lý Thông tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha. Những người đó, mà là ở một cái khác đồ vật thượng động tay động chân. Mắt trận, trong truyền thuyết mắt trận có gì sử dụng đâu kỳ thật cũng chả làm được cái mẹ gì. Đối với bầy trận cao thủ tới nói, chỉ cần là hắn còn ở thao tác trận pháp. Kỳ thật chính là không thể phá, mặc dù là tìm được rồi mắt trận, lấy nguyên anh kỳ cao thủ tới nói, mắt trận có thể tùy thời rời đi, mà lão cật hóa lúc này đây đã có thể không có như vậy hảo tâm tư. Trực tiếp vứt ra đi một cái hố cha mắt trận giả thiết, hố đến ngươi không thương lượng, Lý Thông sở dĩ vứt ra cái này mắt trận giả thiết. Một phương diện đây là muốn lừa dối người, mặt khác một phương diện. Đây là muốn đem cái này mắt trận chế tạo quyền lực toàn quyền khống chế ở cái này lão cật hóa trong tay, mắt trận này ngoạn ý, không riêng gì muốn áp chế toàn bộ trận hình bên trong nhất yếu ớt đồ vật, càng là dùng để khống chế cái này đại trận đồ vật. Nói cách khác cái này mắt trận cần thiết phải dùng pháp bảo. Dùng cái gì pháp bảo mới có loại này hiệu quả đây là lão cật hóa bí mật. Chỉ cần hắn nắm giữ bí mật này. Những người khác vô pháp mô phỏng, kia những cái đó muốn trận pháp lợi hại người, cũng chỉ có thể một ngày đi theo tới. Sau đó từng ngày cùng hắn mua cái này pháp bảo, loại này pháp bảo chính là cho bọn hắn khống chế này đó đại trận. Vật như vậy chính là dùng để hố người, mà cái này lão cật hóa chỉ cần nắm giữ này đó. Hố chết người đều không đền mạng, lão cật hóa hắc hắc cười, tiểu tử này sẽ chơi. Tuy rằng nói nhìn qua tình huống này là hắn đem kỹ thuật truyền cho người ngoài. Nhưng là trên thực tế, là hắn nắm giữ chủ động. Không riêng có thể hố phía trước Thiên Phù Tông một bút. Đồng thời còn có thể đủ dựa vào thứ này siêu cao thuế nặng linh thạch pháp bảo. Dùng để triển chính mình hiện tại tự lập môn phái. Mà cái này trận pháp đồ vật, liền có thể dùng để tiến hành giao dịch. Như vậy ngươi liền hữu dụng không xong linh thạch. Đồng dạng, những người này muốn chế tác mắt trận, liền yêu cầu cuồn cuộn không ngừng đem pháp bảo giao cho ngươi. Quá không được bao lâu, Người chính là linh thạch cùng pháp bảo vô số đại thổ háo. Tuy rằng phù lục một mạch không có cái này kiếm tu như vậy khổng lồ. Nhưng là ít nhất cũng là đầy đất có một hộ. Như vậy bố cục, đủ để cho bọn họ khống chế toàn bộ Cửu Châu đại sáu. Người làm hắn cũng đi kiếm tiền. Này khai tông lập phái chính là muốn kiếm tiền, mẫu lão hổ ôm tiểu loli Sở Tịch Lam. Trên mặt lộ ra một cổ tử thiếu phụ độc hữu phong tình. Lý Thông lắc lắc đầu, làm một cái trưởng môn, có thể không phải sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng là cần thiết đến là nhất sẽ kinh doanh. Môn phái kinh doanh cũng không phải là cái gì trò đùa, mà là toàn bộ môn phái yêu cầu một cái năng lực. Này cũng không phải là có hơn tiêu, đánh không lại đối phương không quan trọng, đánh không lại có thể dựa người nhiều, có thể mua hung, có thể hạ độc thậm chí dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng là một khi bọn họ thật sự không có cách nào kiếm được tiền. Tụ tập ở cái này môn phái nội người liền sẽ bởi vì ích lợi vấn đề. Mà hoàn toàn không có ích lợi. Hoặc là nói ích lợi phân phối không đều nói. Như vậy liền sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Mà cái này mâu thuẫn chính là môn phái sụp đổ bắt đầu. Nghiêng đầu nhìn các nàng. Các ngươi tụ tập ở cái này công hội chung quanh. Đó là bởi vì cái gì, không phải bởi vì nó đại, mà là bởi vì cái này công hội cho các ngươi vô số ích lợi. Mặc kệ là đại vẫn là tiểu, đây đều là ích lợi. Mà thứ này một khi chân chính bị khởi động, các ngươi liền có thể dựa vào thực lực của chính mình tới cướp lấy này trong đó ích lợi. Lý Thông cười thực quỷ dị, mặc kệ là các ngươi nỗ lực, vẫn là các ngươi tư bản, lại hoặc là các ngươi trữ hàng hàng hóa. Này đều có thể cho các ngươi từ giữa thu lợi. Loại này lợi nhuận đủ để cho các ngươi thực lực nâng cao một bước. Ở cái này thực lực chính là hết thảy Cửu Châu đại sáu. Các ngươi có thể nắm giữ lời nói quyền liền cùng các ngươi thực lực tương quan. Lúc này một phòng, người tu chân đều gật gật đầu. Này tu chân trong thế giới đầu, thực lực chính là đệ nhất vị. Mà cái này Lý Thông nghĩ như vậy phương nghĩ cách cho bọn hắn tăng lên thực lực. Xác thật là hiếm thấy, nhưng là đồng dạng, Lý Thông tu vi tăng lên độ, cũng là bọn họ sở hiếm thấy. Đặc biệt là hiện tại, Lý Thông thực lực còn ở lấy một loại phi thường hiếm thấy độ ở tăng lên. Những người khác tu vi nhiều ít năm mới có thể tăng lên tới tình trạng này. Mặc dù là Cát Thành, ở lúc trước tiến vào đến Kim Đan kỳ thời điểm, cũng là dùng ít nhất hơn 30 năm thời gian. Này vẫn là hắn là ất đẳng linh căn dưới tình huống. Giáp ất khác biệt thật sự như vậy đại tuyệt đối không phải như thế. Điểm này Cát Thành cùng Từ Tiêu chân nhân nhất rõ ràng. Lý Thông kia cổ quái kim đan vận chuyển. Bọn họ căn bản là không có nhìn thấy quá. Mà loại này vận chuyển hình thức hình thành quỷ dị cân bằng. Thế nhưng kéo càng nhiều linh khí hấp thu. Nhưng là bực này tình huống cũng không phải là ai đều có thể làm được. Chỉ có Lý Thông có thể. Trong cơ thể tử khí hình thành kim đan cùng yêu khí hình thành kim đan. Đi theo linh khí hình thành kim đan hình thành quỷ dị cân bằng. Giống như một cái tinh hệ dường như. Mà loại này kim đan chi gian cho nhau cân bằng. Sở hình thành cân bằng càng là phi thường quỷ dị. Nhưng là làm cho bọn họ kỳ quái chính là. Cái này Lý Thông hiện tại tu vi cũng không có cấp tăng lên. Tuy rằng hiện tại hắn mỗi ngày hấp thu linh khí đều so giống nhau người tu chân càng nhiều. Nhưng là hiện tại lại không có tăng lên. Cái này làm cho bọn họ rất là tò mò. Nhưng là tưởng tượng đến gia hỏa này hành xử khác người. Rồi lại không có đuổi theo hỏi. Mà hiện tại Cát Thành liền ở kia giam giữ Đỗ Bỉ địa lao bên trong. Nhìn cấm kỵ hình ảnh. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.